mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Thời Ngọc Diệp vừa mới liếc mắt nhìn một cái đã bị Phong Thần Nam lấy tay che hai mắt cô là im đừng nhìn. Anh không muốn cô bị lưu lại bóng ma. Phong Thần Nam, có phải em ra tay quá độc ác không anh? Cô nghe thấy giọng của chính bản thân mình run run. Nếu em không cho ông ta uống hết lọ thuốc kia, có lẽ ông ta vẫn còn có thể còn sống sót. Nếu ông ta sống sót thì chúng ta sẽ là người phải chết. Phong Thần Nam không phải là đang an ủi cô mà là nói ra sự thật. Dưới những tình huống như thế này, tự đảm bảo an toàn cho bản thân là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Hơn nữa, nếu ông ta chết, xã hội mới có thể được bình yên, nếu không thì sẽ có thể xảy ra một trận gió tanh mưa máu trong tương lai đấy. Thời Ngọc Diệp không nói thêm nữa. Cô biết rằng những thủ đoạn mà cô sử dụng rất tàn nhẫn. Đây là lần đầu tiên tay cô dính máu. Trên thực tế, liều thuốc đó thực sự không phải là một chất độc, nói chính xác thì nó sẽ không gây chết người nhưng mà nó sẽ làm tê liệt các cơ ở cổ họng trong chốc lát. Nghẹt thở chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi sự lo lắng và hoảng sợ. Trong thực tế, không có vấn đề gì với việc hô hấp. Cách giải quyết vô cùng đơn giản chính là uống rất nhiều nước. Hoặc là chờ đợi trong khoảng nửa giờ tác dụng của thuốc sẽ tự động được giải trừ. Trong trường hợp bình thường, tỷ lệ tử vong không cao khi sử dụng loại thuốc này. Thế nhưng ở đây, khi cô sử dụng loại thuốc này với cơ tưởng thừa, về cơ bản, nó quả thực là giống như giết người. Nhưng Thời Ngọc Diệp không hối hận, nếu cô không ra tay dùng lọ thuốc cuối cùng của cô có trên người cơ tưởng thừa thì bây giờ người chết sẽ là cô và Phong Thần Nam cũng như rất nhiều người ở bên ngoài. Phong Thần Nam nói rất đúng. Cơ tưởng thừa là một thảm họa cấp thế giới, biến đổi gen, kéo dài tuổi thọ, vũ khí con người, cổ độc. Bất kỳ thí nghiệm nào ông ta làm đều sẽ giết chết rất nhiều người bình thường vô tội. Chúng ta đi thôi, phía trước hình như có một lối thoát ra ngoài. Phong Thần Nam không muốn lưu giữ chút kỷ niệm nào ở đây, anh tiếp tục đi về phía trước với Thời Ngọc Diệp. Hành lang dài dường như không có điểm cuối. Nhưng sau khi hai người đi được khoảng 20 phút cuối cùng cũng đến lối rẽ ở phía cuối có ba cánh cửa nhưng họ hoàn toàn không thể nhìn ra được những cánh cửa này dẫn đường đến chỗ nào. Chúng ta chọn thế nào đây anh? Chỉ có trẻ nhỏ mới đưa ra quyết định thôi. Vẻ mặt Thời Ngọc Diệp tràn đầy lờ mờ. Cách chương.